Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ bàn hủy, quay sang nói với Lục Thiêu Du. Trưởng môn, số diện linh thánh quả này, ăn sớm khi nào thì càng tốt khi đó. Thế nhưng nếu dùng quả thứ hai thì sẽ không có hiệu quả như ban đầu nữa. Ta và Bàn Vân sau khi dùng hơn 10 quả, hình như tới quả thứ ba đã hoàn toàn không có hiệu quả gì. Bàn hủy nói với Lục Thiêu Du. Cái gì? Lục Thiêu Du không nói gì. Mỗi người dùng hơn 10 quả diện linh thánh quả. Chính là xấp xỉ 30 khỏa đấy. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có Bản Hủy và Bản Vân mới không coi diễn linh thánh quả ra gì mà thôi. Thiên thủ quỷ vương vô cùng buồn bực. Thảo nào khi trước Bản Hủy không có đuổi theo. Hóa ra hắn đã sớm không buồn ăn vào nữa. Mà vì một khỏa diễn linh thánh quả này mình còn điều mạng. Quả thực so với người ta quá là khác nhau. Hiểu rồi. Lục Thiên Du bây giờ khẽ gật đầu. Bất luận một loại linh quả nào trong thiên địa đều là như vậy. Càng ăn vào sớm bao nhiêu thì càng có hiệu quả lớn bấy nhiêu. Hắn ta nói. Bản Hủy huynh, các người mau chóng khôi phục thường thế đi. Trong tay ta có một chút đan dược chữa thương. Có lẽ có tác dụng với hai người đấy. Lục Thiên Du nói xong, trong tay xuất hiện 6 quả đan dược chữa thương thất phẩm cao dài. Quả thực ra tay cũng không nhỏ. Bản Hủy bị thương, Bản Vân vì sinh nợ cho nên tiêu hào mà suy yếu. Năm người bọn hắn cũng nên phục dụng diễn linh thánh quả này, có lẽ cũng sẽ chậm trễ không ít. Xin đa tạ trưởng môn. Bàn Hủy và Bàn Vân tiếp nhận đan dược, sắc mặt khẽ biến đổi, trong lòng càng cảm thấy nhân loại trước mặt không tội. Chỉ ít đối với bọn họ cũng là cực kỳ tôn kính. Tuy rằng bọn họ thuần phục, thế nhưng nhân loại này cũng không là có ý sai bảo gì cả. Tất cả mọi người thu phục dụng diễn linh thánh quả đi, đối với tu vi sau này có không ít chỗ tốt. Lục Thiên Du nói với mọi người, sau đó lại nhìn về phía Hắc Vũ rồi nói. Hắc Vũ thúc, thúc cũng ăn vào một quả đi. Diễn linh thánh quả này đối với yêu thú linh thú bát giai mà nói, có tác dụng không ít, ta cũng không khách khí nữa. Hắc Vũ nói xong, bảo vật như vậy đối với hắn mà nói cũng có không ít chỗ tốt. Hắc Vũ lập tức bố trí một đạo cấm chế ngoài sơn động. Mọi người khoanh chân ngồi xuống, phục dụng diễn linh thánh quả. Ngay cả Phi Thiên Ngô Công cũng không ngoại lệ. Lục Thiên Du cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, tay móc ra một quả diễn linh thánh quả. Diễn linh thánh quả này lớn bằng nắm tay của trẻ con, không màu không vị, thậm chí là không có một chút năng lượng ba động nào, giống như là một khối cầu bằng thủy tinh trong suốt. Thế nhưng nếu nhìn kỹ, lại cảm thấy trước mặt giống như có một dải thải dương vô tận, khiến cho trong lòng mọi người không tự chủ được mà phải run lên. Ồ! Cầm diễn linh thánh quả trong tay, nhìn bạch quang nhàn nhạt chậm rãi lưu chuyển. Bên trong ấy, giống như là có một dòng suối đang hội tụ. Bạch Linh thu hòa, giống như là có sinh mệnh. Một cỗ dược hương nhàn nhạt lập tức từ trong truyền ra. Hay cho một linh quả kỳ diệu. Lục Thiên Du lập tức phục dụng diễn linh thánh quả trong tay. Diễn linh thánh quả này chui vào trong yết hầu, thì Lục Thiên Du lập tức cảm thấy mát mẻ. Từ yết hầu của Lục Thiên Du được dịch chảy vào trong cơ thể của hắn. Cảm giác vô cùng mát mẻ. Bây giờ giống như là có thể gột rửa tâm linh của hắn. Biến hóa này khiến cho Lục Thiêu Du trong lúc vô hình không ngờ lại có thể cảm giác được đủ loại tư vị ngọt bùi đắng cay. Diễn linh thánh quả hóa thành linh dịch tiến vào trong cơ thể rồi khuếch tán ra chung quanh. Cô linh dịch này cũng tiến vào trong đầu Lục Thiêu Du. Thần thức trong đầu Lục Thiêu Du bắt đầu mê man, thậm chí là còn có chút giống như buồn ngủ, càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. Cùng lúc đó quanh thân Lục Thiêu Du, trong nháy mắt, bị một đoàn quang mang màu trắng vây quanh. Dưới cỗ quang mang màu trắng ấy, sắc mặt của Lục Thiêu Du cực kỳ khó hiểu. Khi thì hiện lên vẻ khổ sở, khi thì có thiếu ý, khi thì nhìn như là hư huyễn. Lúc này Lục Thiêu Du có cảm giác mình đã trở về lúc trước, ngày còn cơ khổ khi bé. Sau đó lại ngoài ý muốn đi tới thế giới này, gặp mẫu thân. Nhớ tới Lục Thiêu Du ở thế giới này không ngừng bị lăng nhục. Một đường đi tới gặp Nam Thúc, bớt đi vẻ ngây ngô của thiếu niên,

khí tức giống như gợn sóng. Trong yên bình lại có thêm một cỗ khí tức không thể lay động. Vì sao lão đại lại chạy tới đây tu luyện? Tiểu Long nghi hoặc hỏi. Trong sự nghi hoặc của mọi người, trong miệng Lục Tiêu Du thở trong một ngụm trọc khí, hai mắt nhắm chặt đột nhìn mở ra. Hai mắt giống như hai ngôi sao. Cỗ khí tức như biển rộng kia chợt kéo lên rồi biến mất không còn một chút dấu vết nào. Vũ Vương Bát Trọng sao lại có khí tức như biển rộng như vậy? Ánh mắt của Bàn Hủy có vẻ kỳ quái. Ồ! Lục Tiêu Du mở hai mắt, nhìn thấy mọi người có mặt đồng đủ, lại nhìn thấy hồ nước bằng năng lượng chung quanh biến mất, không thấy đâu nữa. Trên đỉnh thạch bích vốn không ngừng có năng lượng nhỏ giọt xuống, lúc này cũng đã biến mất, hoàn toàn khô cong. Ngay cả cái dây màu trắng kia cũng biến mất, khiến cho Lục Tiêu Du cực kỳ nghi hoặc. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Ánh mắt của Lục Tiêu Du không ngừng biến ảo, dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác toàn thân có một cỗ cảm giác thoải mái không nói nên lời. Lúc này, Lục Tiêu Du có cảm giác bản thân của mình thân cận với vạn vật trong thế giới này hơn không ít, mà tu vi của hắn lần nữa ngừng thực, coi như là thực lực lùi lại. Thế nhưng toàn thân lại vô cùng lộ ra khí tức trầm ổn, khí tức vững như bàn thạch, có cảm giác không thể lay động. Nhị đệ, sao đệ lại ở bên trong này? Dương Quá nghi hoặc hỏi Lục Tiêu Du. Không có gì, trong lúc vô ý, đệ nhìn thấy cái động khẩu này cho nên đi tới thôi. Sau đó, đột nhiên có chút lĩnh ngộ cho nên tu luyện thôi. Lục Tiêu Du nói xong, linh chỉ này vì sao lại đột nhiên biến mất, khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng khó hiểu. Diễn linh thánh quả, đột nhiên, một khi có nhân loại tới gần, sẽ tự động héo rũ, sợ rằng bởi vì hắn tiến vào trong linh chỉ, cho nên mới khiến cho linh chỉ khô đi. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể phỏng đoán như vậy. Đại ca, Tâm Đồng, hai người lại đột phá rồi. Nhìn Lục Tâm Đồng và Dương Quá, sắc mặt Lục Tiêu Du lập tức hiện lên sự vui mừng. Cảm nhận khí tức trên người Dương Quá và Lục Tâm Đồng, khí tức hai người một lần nữa được tăng cường không ít, hẳn là đã đột phá xong. Đúng như vậy, ta và Tâm Đồng đều có đột phá rồi. Dương Quá cũng lên tiếng nói. Trên khuôn mặt tuấn tú kia hiện lên tiêu ý nhàn nhạt, tu vi Vũ Vương thất trọng. Thực lực quả thực là lần nữa mạnh hơn không ít. Lục Tiêu Du cười cười, hai người đột phá, tu vi của Dương Quá là Vũ Vương thất trọng. Ngay cả Vũ Vương Bát Trọng bình thường hẳn là cũng có thể chính diện chống lại. Cho dù có phải đối mặt với Vũ Vương Cửu Trọng, bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Về phần tiểu độc ma Lục Tâm Đồng này, hiện tại chỉ có tu vi Vũ Vương Lục Trọng. Thế nhưng là thực lực mạnh bao nhiêu, ngay cả bản thân Lục Tiêu Du hiện tại cũng không dám suy nghĩ. Có xích kim độc chu, trấn linh diệt hồn tháp, còn có thiên linh hồn châm, lại bằng vào độc công của tiểu nhà đầu, thực lực quả thực khó mà đo lường nổi. Lão đại, cấm chế trên đồ cổ kia để đã mở ra được rồi. Thanh âm của Tiểu Long bây giờ lại vang lên. Nhanh đưa cho ta xem. Lục Tiêu Du lập tức hứng thú. Đồ cổ kia dường như có liên quan tới không gian này. Sợ rằng bên trong có không ít bí mật. Trong không gian này có một loại bảo vật như diễn đình thánh quả. Sợ rằng nếu bên trong không gian này có bảo vật khác, thì bảo vật kia tuyệt đối không phải tầm thường. Thiếu chủ, trên mặt dường như là một địa đồ. Hạc Vũ cầm đồ cổ trong tay, giao cho Lục Tiêu Du. Địa đồ gì? Lục Tiêu Du tiếp nhận đồ cổ trong tay, cấm chế trên đồ cổ đã được mở ra, cho nên không có bộ dáng, không có năng lượng ba động khỉ trước. Trên đồ cổ hiện tại có lưu quang nhàn nhạt quanh quẩn. Địa đồ bên trên giống như là một cái mê cung, có mấy đạo quang điểm kéo lên, bây giờ dường như là mấy chỗ nào đó. Trưởng môn, nơi này thì ta biết, đó là một cấm địa, bên trong vô cùng nguy hiểm, không gì có thể sánh được. Bàn Hủy bên người Lục Tiêu Du lập tức lên tiếng. Bàn Hủy huynh, biết nơi này sao? Thật là tốt quá. Lục Tiêu Du mở miệng cười. Địa phương trên đồ cổ kia không ngờ lại nằm trong không gian này. Quả thực quá đơn giản. Trưởng môn, người cần phải suy nghĩ cho kỹ. Địa phương kia quả thực vô cùng nguy hiểm. Cho dù là ta cũng không dám đi vào, cũng không dám bước vào bên trong. Vô số năm đã qua đi, những yêu thú linh thú tiến vào bên trong cho tới bây giờ chưa từng có một đầu nào có thể đi ra. Bàn Hủy một lần nữa lại nói với Lục Tiêu Du như vậy. Bàn Hủy huynh cứ yên tâm đi, nếu có nguy hiểm thì chúng ta lùi ra cũng không muộn. Lục Tiêu Du nói xong, dùng tính cách của Lục Tiêu Du mà nói, sao lại không tới nhìn một chút cơ chứ? Càng nguy hiểm thì bên trong càng có bảo vật tồn tại. Được rồi, thế nhưng đời này có hơi xa một chút, bằng vào tốc độ của ta sợ rằng cũng phải mất 7 ngày. Nếu như đổi lại là người không biết đường đi mà nói, ngay cả nửa tháng cũng chưa chắc đã tới được đâu. Bàn Hủy lên tiếng nói.

trưởng môn cứu giúp thì mạng của hắn không còn, lúc này cũng không đột phá tới vũ tôn như bây giờ. Quỷ tôn không nên khách khí, chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi. Hiện tại chúng ta cần đến một nơi, quỷ tôn đột phá thì chúng ta cũng nắm chắc thêm một phần. Lục Thiên Du nói xong, chậm trễ mấy ngày, cho nên bản thân của hắn lập tức phải xuất phát. Trưởng môn, chúng ta đi đâu vậy? Thiên thủ quỷ tôn lại nói. Là một địa phương vô cùng tốt, nói không chừng còn có bảo vật. Khóe miệng Lục Thiên Du nhếch lên, mỉm cười nói. Bản hủy huynh, yêu thú dưới trướng của huynh có thể điều động được không? Lục Thiên Du cười, tức quay đầu lại hỏi bản hủy. Bản hủy gia nhập phi linh môn, đám yêu thú kinh khủng phía dưới, Lục Thiên Du sao có thể bỏ qua được? Cho dù là bản hủy không gia nhập phi linh môn, vốn Lục Thiên Du khi nhìn thấy đám yêu thú kia cũng đã có chủ ý. Yêu đường của phi linh môn, nếu như có thêm những yêu thú kinh khủng trong không gian này, thì mới thực sự được gọi là đại quân yêu thú. Coi như là so với đám thánh thú của thánh linh giáo, tuyệt đối cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên là có thể điều động được rồi. Bàn Huy trả lời, chúng thú thủ hạ của hắn tuy rằng đều bị yêu hoàng khí trên người tiểu lòng áp chế, thế nhưng vẫn thuần phục với hắn. Vậy thì tốt rồi. Trên khuôn mặt Lục Thiên Du lần nữa hiện lên sự vui vẻ. Được rồi, trưởng môn, mấy nghìn năm nay ở trong không gian này, ta cất giấu không ít linh dược, người có muốn mang đi theo hay không? Bàn Huy lập tức hỏi Lục Thiên Du. Linh dược cất giấu mấy nghìn năm sao? Đương nhiên phải thu rồi. Lục Thiên Du không có chút do dự nào cả. Nói giỡn sao? Linh dược đương nhiên hắn phải muốn. Trưởng môn, số linh dược này cũng không có bao nhiêu. Trước đây vốn nhiều một chút, thế nhưng bản vân sinh nợ để tăng cường thể chất cho Hải Nhi, cho nên mỗi ngày phải ăn không ít. Có đôi khi ta cũng ăn một chút, tuy rằng không nhận được chỗ tốt nào, thế nhưng mùi vị cũng không tệ. Ban Hủy nói xong, lập tức đi tới một thạch bích, đem một viên đá bí mật mở ra rồi đi vào bên trong. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.